Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 354, chương 21, thành viên mới. Ngươi người này, Ichigo bắt lại thân thể mình cổ áo, quát to, làm cái gì nhúng tay quản chuyện này, ngươi cho rằng này tấm thân thể là của người nào a? Ngươi bị cái này vô danh tiểu tốt làm cho cả người là huyết. Ngươi còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Ngươi nói cái gì? Cải tạo hồn phách lập tức phản kích nói. Còn chưa phải là ngươi quá chậm. Ta chỉ có thể đứng ra, rong dài. Chính ngươi cho rằng là chiến đấu dùng hồn phách sao? Ichigo hét lớn, đã từ dưới đất bò dậy nhẹ. Nhanh chóng xông lại. Hô, các ngươi thật thật đáng buồn, không nên chen miệng. Ichigo cùng cải tạo hồn phách hét lớn. Bất quá nhẹ liền bi kịch, bị cải tạo hồn phách trọng chân cùng Ichigo Zanpakuto trực tiếp giết chết. A, gào thét thảm thiết từ giả trong miệng truyền ra. Nhẹ thân thể to lớn liền ngã về phía sau, cải tạo hồn phách quát lên. Không tốt, lời còn chưa dứt liền xông ra ngoài. Nhưng không có đi ra ngoài hai bước. Liền thấy nhẹ thân thể to lớn bị một cỗ lực lượng khổng lồ vứt cho không trung. Sau đó liền biến mất không thấy. Ichigo cùng cải tạo hồn phách lúc này liền thấy đứng ở mái nhà ranh giới Naruto. Cải tạo hồn phách cùng Ichigo đồng thời nói ra. Thế nào lại là ngươi, hét đầy ăn ý nha. Naruto vừa cười vừa nói. Nói xong Naruto liền quay đầu nhìn về phía vẫn còn ở trong thao trường mới vừa ba cái hài tử cùng. Vị kia nữ lão sư, phía dưới bốn người còn không biết mình cùng tử vong gặp thoáng qua. Ta không muốn thương tổn nhiệm là cái gì? Cải tạo hồn phách nhìn phía dưới nói ra. Ta được sáng tạo ra sau đó. Rất nhanh Soul Society liền đối với cải tạo hồn phách phát ra phá hư lệnh. Nói cách khác ta được sáng tạo ra ngày thứ hai, cũng đã quyết định ta tử kỳ. Ta, nghe được cái này Ichigo cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Cải tạo hồn phách tiếp tục nói, ta mỗi ngày đều ở dược hoàn ở giữa sợ run. Nhìn bên người đồng bạn một ngày ngày giảm thiểu, tuy là may mắn cùng những thứ khác dược hoàn xen lẫn trong cùng nhau. Từ thương khố bên trong bộ đi ra. Bất quá vẫn là lo lắng ngày nào đó bị người phát giác. Sau đó hủy thi diệt tích. Đang ở lo lắng sợ ở giữa. Ta một mực đang nghĩ ý cướp đoạt bị người khác sinh mệnh không phải một chuyện tốt. Vì sao? Vì sao ta không thể quyết định cải tạo hồn phách tiếp lấy hướng về phía Ichigo hô lớn? Lẽ nào ta sẽ không có cuộc sống tự do? Tự do tử vong quyền lợi sao? Cho nên ta không phải sát sinh, cũng không muốn chứng kiến bất luận kẻ nào chết đi. Hô, Naruto tựa ở lầu chót trên lan can. Nhìn cải tạo hồn phách hướng về phía Ichigo phát tiết bất mãn trong lòng. Lúc này một trận gió thổi qua, Naruto mỉm cười, thầm nghĩ, xem ra nên tới đều tới a. Ai nha, ai nha. Lúc này liền nghe được một cái dương dương lười biếng thanh âm ở nơi nào nói ra. Rốt cuộc bị ta tìm được rồi. Bất quá đã vết thương chằng chịt lạp. Cái này khiến chuẩn bị xong đạo cụ thực sự đều bạch đái. Urahara Kisuke, Naruto nghiêng đầu nhìn. Lạp bên trong lôi thôi Urahara. Thầm nghĩ, Urahara đi tới cải tạo hồn phách trước mặt. Giơ trong tay lên văn minh côn hướng về phía Ichigo thân thể đầu. Nhẹ nhàng đỉnh đầu, gậy gộc trực tiếp xuyên qua Ichigo thân thể. Đem một viên nho nhỏ dược hoàn từ Ichigo đầu đỉnh đi ra. Mất đi khống chế Ichigo thân thể đi thẳng đến ở trên mặt đất. Mà thân thể bên cạnh thì nằm một viên màu xanh nhạt dược hoàn. Cải tạo hồn phách kỹ thuật. Xem ra có rất lớn tác dụng a. Naruto nhìn trên mặt đất cái kia màu xanh nhạt dược hoàn. Thầm nghĩ, thu về kết thúc, mọi người trở về đi. Urahara buông lỏng nói rằng, lúc này Ichigo mới phát hiện bên kia còn đứng ba người. Chuẩn xác mà nói là một đại hai tiểu tam cá nhân. Urahara từ dưới đất nhặt lên viên kia dược hoàn, ở trong tay ném một cái, nhìn một bên Ichigo và Naruto. Bất quá Urahara chứng kiến Naruto thời điểm, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, nhưng trong nháy mắt liền tiêu thất. Bất quá lúc này Naruto cũng không biết quá cho Urahara mặt mũi. Urahara đột nhiên trên mặt cứng lại, phát hiện trong tay cải tạo hồn phách dược hoàn không thấy. Ở nơi này thế giới còn không có người nào có thể từ Urahara trong tay thần không biết quỷ không hay đem mấy thứ lấy đi. Giữa lúc Urahara cảm thấy kinh ngạc thời điểm, chợt nghe Naruto nói ra, rất tốt kỹ thuật, không biết ta có thể không thể tham khảo một chút như vậy kỹ thuật đâu. Urahara Kisuke tiên sinh, Naruto nói xong đem nơi đó màu xanh biếc dược hoàn cầm trong tay cẩn thận quan sát đến. Ngươi nên là Uzumaki Naruto à? Urahara kéo xuống mũ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Naruto rất tùy ý gật đầu, nói ra, à, không sai, chính là. Naruto nhìn Urahara dáng vẻ như lâm đại địch, liền cười nói ra, thả lỏng điểm, ta không có cùng các ngươi là địch ý tứ. Chỉ bất quá ta nghĩ hiểu một chút cải tạo hồn phách loại này phi thường có ý kỹ thuật. Tuy là các ngươi được xưng là tử thần, thế nhưng trong mắt ta các ngươi vẫn không thể bị phân chia nói thần chi một loại ở giữa. Bất quá sáng tạo sinh mệnh, đây chính là thần linh năng lực. Nghe được Naruto vừa nói như vậy, Urahara rõ ràng có điểm ngạc nhiên. Bất quá đang không có minh xác Naruto thân phận phía trước, Urahara chắc là sẽ không áp dụng hành động. Nhưng Urahara ở Naruto trên người không cảm giác địch ý, cũng là dường như sương mù dày đặc một dạng khiến người ta khán bất chân thiết. Cái này vẫn là trả lại cho ngươi a. Nói Naruto đã đem trong tay cái kia dược hoàn đưa trở về. Bất quá còn chưa tới Urahara trên tay, Rukia tự ra phát hiện, tự tay đã đem dược hoàn đoạt mất. Rukia nói ra, người cái này lòng tham thương nhân, người không thể lấy đi hắn. Urahara hô, người nói cái gì? Urahara, người bán cho khách nhân thương phẩm, muốn không trả tiền lại liền đoạt lại đi không? Rukia nói rằng, a, Urahara vẻ mặt vô tội nói ra, nếu như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là trả lại ngươi tiền. Không cần thiết, Rukia nói ra, ta đối với cái này thương phẩm cảm thấy rất hài lòng. Huống chi, là của các ngươi linh pha phần vây ở ngoài hoạt động, hẳn không có lý do liền hắn đều phải về thu a. Urahara biết Rukia hạ quyết tâm, nhưng vẫn là cuối cùng khuyên giải nói, ngươi không biết sao, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện, khoa chúng ta thất tránh không gặp mặt, ngươi đây cũng không cần quan tâm, ta gần nhất đã cực kỳ tập quán đã xảy ra chuyện. Rukia xoay người sang chỗ khác, nhìn thoáng qua ở một bên như không có chuyện gì xảy ra Naruto. Nói rằng, cho ngươi, đi hoa Ichigo thời điểm, Rukia đưa tay thuốc đông y hoàn giao cho Ichigo. Nói ra, chúng ta trở về đi thôi. Ồ, Ichigo đáp. Sau đó Ichigo cấp về tới thân thể của chính mình. Thế nhưng cùng đi Ichigo đã bị vết thương trên người làm cho một mạch nhếch miệng. Naruto nhìn như vậy Ichigo, buồn cười lắc đầu, trực tiếp đi ra phía trước đưa tay đặt ở Ichigo trên người. Ở Urahara cùng Rukia ánh mắt kinh dị bên trong, một cỗ cực mạnh sinh mệnh năng lượng liền từ Naruto trên tay bung ra đi ra. Mấy hơi thở đã đem Ichigo vết thương trên người chữa trị xong. Urahara cùng Rukia nhìn lẫn nhau một cái, đối với Naruto trên người luồng sức mạnh mạnh mẽ này cảm nhận được hết sức kinh ngạc. Thế nhưng Urahara cùng Rukia nhưng không có làm cái gì động tác. Hiện tại mặc dù không có thể xác định Naruto là hữu, nhưng có thể xác định là Naruto không phải địch nhân. Làm chữa trị xong Ichigo thời điểm, Naruto trên người điện thoại liền vang lên. Naruto thuận tay tiếp sau đó, liền nghe được Orihime mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Naruto, chúng ta nơi này có phiền toái, quỷ dị thiên đạo.